Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2126. Góc truyện audio.com. Toàn bộ thiên hạ, chỉ có Kinh Châu Huyết Long Kỵ áo giáp màu sắc là màu máu đỏ. Điểm này là mọi người đều biết. Không phải nói những thứ khác chư hầu không muốn đem chính mình sĩ tốt áo giáp thay cái màu sắc. Nhưng nói thật, lúc này Nhiễm Bố công nghệ cái gì? Còn không đạt tiêu chuẩn. Cho dù đem chiến bào cái gì, nhuộm thành màu đỏ, cũng phần lớn là màu đỏ thắm. Mà không phải giống Huyết Long Kỵ như thế. Áo giáp là huyết một dạng đỏ tươi màu sắc. Cho nên, khi thấy cái này xóa huyết hải tầm thường màu sắc, Đồng Thừa cùng Dương Phụng trước tiên nhận ra chi quân đội này sở thuộc. Nói thật, nhìn thấy Huyết Long Kỵ thời điểm, Đồng Thừa trong lòng là có chút phức tạp. Nữ nhi của hắn ngay tại Chu Diệp trong tay. Đã bao năm không thấy. Cũng không biết, bây giờ nữ nhi của hắn phải chăng đã lớn lên trưởng thành. Bất quá, lấy Chu Diệp tại phương diện nữ nhân nát vụn về đến nhà danh tiếng mà nói. Đồng Thừa cảm thấy, nói không chừng nữ nhi của mình đã bị Chu Diệp người này độc thủ. Có lẽ, đã sớm trở thành Chu gia phụ. Ai? Mà Hán Hiến Đế Lưu Hiệp nghe được Huyết Long Kỵ ba chữ này, cũng không khỏi tự chủ nghĩ tới cái kia ban đầu ở Thiên Tử Xa Giá phía trên, đem Đồng Trác bị hù không dám vọng động thiếu niên tuấn mỹ. Hắn cũng tới sao? Hắn là tới cứu giá sao? Lưu Hiệp không khỏi lẩm bẩm nói. Theo thời gian trôi qua, Huyết Long Kỵ dần dần chạy nhanh tới trước mặt mọi người. Nhìn xem cái kiêu uy vũ hùng tráng huyết sắc kỵ sĩ. Hán Hiến Đế thực sự là vừa ao ước lại ghen a, nếu như chẳng có như thế uy vũ chi sư, như thế nào lại bị Lý Giác Quách Tỷ hai người đuổi hốt hoảng chạy trốn đâu. Khi Huyết Long Kỵ nhanh đến Lưu Hiệp vị trí gò núi thời điểm, bỗng nhiên hướng về hai bên tản ra, vòng qua Lưu Hiệp chỗ Thiên Tử khung xe. Tiếp đó thẳng đến chiến trường mà đi. Đồng thời, một thanh âm vang dội bầu trời. Phạm ta mênh mông hoa hạ giả. Giết, đoạt ta tầm thường Hán ăn giả. Giết, không phải tộc loại của ta giả bước vào Hán địa giả. Giết, cấu kết dị tộc tàn sát Hán dân giả. Giết, sát, giết hết thiên hạ man di. Theo cái này để người ta kinh hồn táng đảm tiếng la giết. Huyết Long Kỵ bỗng tăng tốc độ tiến lên, thật nhanh chạy như điên. Nhìn thấy Huyết Long Kỵ thân ảnh, Lý Giác Quách Tỷ hai người không nói hai lời, quay đầu chạy. Mã Đan, tiểu tổ tông này sao lại tới đây? Chạy mau, chạy chậm, tính mệnh liền khó giữ được. Bọn hắn thế nhưng là biết đến, Đồng gia cô cháu thế nhưng là đều gả cho Chu Diệp. Vậy bọn hắn tàn sát Đồng thị thân tộc chuyện, tất nhiên đã bị Chu Diệp biết được. Trên thực tế, bọn hắn cũng là tại say rượu thời điểm, bị văn võ bá quan giật dây. Hạ lệnh tàn sát Đồng thị thân tộc, chờ tỉnh rượu về sau. Bọn hắn liền hối hận. Phải biết, Đồng thị cùng Chu Diệp thế nhưng là có quan hệ. Nhưng sai đã đúc thành. Bọn hắn hối hận cũng đã chậm. Nhưng mà... Theo thời gian trôi qua, Chu Diệp cũng không có hưng binh thảo phạt bọn hắn, để cho trong lòng bọn họ không khỏi ngầm may mắn. Có lẽ, cái kia Đồng thị cô cháu tại Chu Diệp trong nhà sau mất sủng. Chu Diệp cũng không muốn vì bọn nàng báo thù đâu. Nhưng mà, hôm nay ở đây thấy được Huyết Long Kỵ, Lý Giác Quách Tỷ trong lòng hai người lập tức liền nghĩ tới bị người nào đó đuổi theo kịp thiên không đường. Xuống đất không cửa sợ hãi. Không nói hai lời. Chạy lại nói. Đến nỗi nói. Chủ tướng chạy trốn. Sẽ bị người sau đó đánh lén. Để cho đại quân tổn thất nặng nề loại sự tình này. Bọn hắn cũng bất chấp. Liền chính bọn hắn mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Cái kia còn lo lắng đại quân như thế nào đây. Mà đổi thành một bên Bạch Ba quân cùng Nam Hung nô binh sĩ đều một hồi ngạc nhiên. Đây là cái tình huống gì? Đột nhiên xông tới huyết sắc kỵ binh là địch hay bạn? Vì cái gì Tây Lương kỵ binh đột nhiên liền chạy đâu? Liền tại bọn hắn mờ mịt không biết làm sao thời điểm. Huyết Long kỵ đã vọt tới bọn hắn phụ cận. Phốc, một tiếng, một cái hung nô kỵ binh bị Huyết Long kỵ long thương cho đâm thủng ngực. Coi đây là bắt đầu. Tất cả Huyết Long kỵ cũng bắt đầu hướng về hung nô kỵ binh hạ thủ. Mà nam hung nô phải Hiền Vương đi ti bây giờ càng là vừa kinh vừa sợ. Hắn đã từ bên cạnh người Hán phiên dịch trong miệng nghe được những cái kia huyết sắc kỵ binh trong miệng kêu khẩu hiệu là cái gì? Giết hết thiên hạ man di. CMN, đây là hướng về phía chúng ta nam hung nô tới. Nghĩ tới đây, đi ti dùng hung nô lời nói lớn tiếng hô to. Người Hán không giữ chữ tín. Bọn hắn gạt chúng ta tới. Là vì giết chết chúng ta. Các huynh đệ. Giết chết những thứ này người Hán a. Nghe đi ti mệnh lệnh. Hung nô bọn kỵ binh lập tức đem trong tay vũ khí nhắm ngay bên cạnh vừa mới còn sóng vai chiến đấu Bạch Ba Quân. Mà Bạch Ba Quân nhất thời cũng che lại. CMN. Giết các ngươi là Huyết Long kỵ. Các ngươi CMN đánh ta làm p. Tại bị tàn sát gần 100 người sau. Bạch Ba Quân tướng lĩnh Lý Nhạc bọn người cũng hạ lệnh, đem vũ khí nhắm ngay hung nô kỵ binh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường loạn thành một mảnh. Mà tại cái này phân loạn bên trong chiến trường, Huyết Long kỵ thì kiên định không thay đổi chu diệt hung nô kỵ binh. Cái kia thật chân chính đang là một trường giết chóc. Hung nô vũ khí của kỵ binh, thậm chí ngay cả các nơi chư hầu sĩ tốt bên trong vũ khí cũng không bằng. Như thế nào lại là bọn này võ trang tận răng Huyết Long kỵ đối thủ? Người chém hắn một chút, hắn pê chuyện không có. Hắn đâm người một thương, người trực tiếp liền treo. Chỉ là trong chớp mắt, nam hung nô phải Hiền Vương đi tìm mang tới 5.000 hung nô kỵ binh liền còn thừa không có mấy. Người Hán không giữ chữ tín. Ta không phục, đi ti lớn tiếng kêu la. Ngay lúc này, bỗng nhiên một cây long thương tựa như tia chớp đâm tới. Trực tiếp từ trong miệng hắn đâm xuyên qua đầu của hắn. Tiếp đó, cái này giết đi ti Huyết Long kỵ chọn chính mình long thương. La lớn, thủ lĩnh phản loạn đã chặt đầu. Các ngươi còn không mau mau xuống ngựa nhận lấy cái chết. Hắn lời nói này, để cho còn lại hung nô kỵ binh giận không kìm được. Nhao nhao hướng về hắn vọt tới. Phấn đấu quên mình muốn giết chết hắn. Có thể tự tiếc, điều này cũng không có gì chứng dùng. Bọn hắn liều mạng một lần. Tại Huyết Long kỵ xem ra, liền tựa như nói đùa đồng dạng. Mà lúc này, đứng tại trên đồi núi Hán Hiến Đế bọn người. Đã nhìn trợn tròn mắt. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu Hiệp ngốc ngốc mà hỏi. Khả năng, có thể tuần này Diệp thống hận ngoại tộc a. Đồng thừa có chút không xác định nói. Vừa nói, đồng thừa một bên nhìn về phía một bên Dương Phụng. Phải biết, vừa mới Huyết Long kỵ kêu còn có một câu nói a cấu kết ngoại tộc tàn sát Hán dân giả giết. Cái này, nghĩ kế, cấu kết nam hung nô người. Chính là Dương Phụng gia hỏa này a. Dương Phụng nhìn thấy đồng thừa ánh mắt. Trên mặt mặc dù vẫn như cũ một bộ bình tĩnh bộ dáng. Nhưng trong tay đã tràn đầy mồ hôi. Hắn đã có chút sợ. Kinh Châu Chu Diệp Chu Bá Dương. Hàng này có thể danh xưng là sát nhân ma vương. Hổ lao quan phía trước cái kia cao tới mấy chục mét đầu người kinh quan. Bây giờ mặc dù chỉ còn lại khô lâu còn tại. Nhưng cái kiệu uy thế đủ để chấn nhiếp thiên hạ chư hầu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không có chút nào cảm thấy mình đầu lại so với cái kia mười mấy vạn viên quân đầu cứng rắn. Hiện nay, điều hắn có thể làm, cũng chỉ có khẩn cầu thương thiên. Cầu thương thiên để cho cái kia Chu Diệp giết hết dị tộc sau đó. Mau mau rời đi, tuyệt đối không nên tới a. Nhưng mà, thương thiên rõ ràng không có nghe được hắn khẩn cầu âm thanh. Huyết Long cưỡi tại tàn sát xong nam hung nô kỵ binh sau đó. Liền một quay đầu về tới gò núi phía trước. Nhìn thấy tình cảnh này. Dương Phụng không khỏi thân thể mềm nhũn. tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vạn sự thôi vậy. Cách chương.